Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Không có gì, Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, hơi cô đơn. Thật sự ăn không vô hả? Ừ, Viên Cồn Cồn gật gật đầu. Diễn, Đàn, Lê, Quý, Đôn, uống hết canh sẽ không miễn cưỡng em ăn nửa. Hắc Viêm Triệt chuyển chén canh qua trước mặt cô, đẩy chén cơm đi. Viên Cồn Cồn nhìn chén canh trước mắt, nâng lên uống ủng ục, liền nhanh chóng uống xong, lau miệng hơi khó chịu. Em rất gầy, từ hôm nay trở đi ăn nhiều một chút, nuôi lớn dạ dày, không cần giống như gà con mổ thóc. Hắc Viêm Triệt uống một ngụm nước nhàn nhạt nói. Dạ, Viên Cồn Cồn lên tiếng không có ý kiến. Thay quần áo đi, chúng ta đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt đứng dậy chủ động ôm lấy Na Tịch Hách. Na Tịch Hách nhìn anh, không có dãy dụa, chỉ vươn tay lôi kéo tóc của anh. Viên Cồn Cồn nhìn bọn họ, không khỏi lộ ra chút mỉm cười, bộ dạng bọn họ giống nhau, đôi mắt giống nhau, tóc giống nhau, cho dù đối với Hách Hách anh vẫn là người xa lạ, nhưng dòng máu trời sinh là không có cách nào phủ nhận, bọn họ là cha con. Đừng kéo loạn, Hắc Viêm Triệt kéo móng vuốt nhỏ của Na Tịch Hách đang giở trò ở trên đầu anh xuống. Na Tịch Hách bất mãn nhíu nhíu đầu mày, nhe răng trắng ra hung hăng cắn một cái ở trên mặt anh. Hách Hách hôn anh đấy, con rất ít chủ động thân thiết với người khác. Viên Cồn Cồn kinh ngạc nhìn động tác của Na Tịch Hách. Hắc Viêm Triệt đẩy mặt Na Tịch Hách ra, chỉ vào trên mặt đầy nước miếng và giấu răng lạnh giọng nói, em nhìn cho rõ, con là đang cắn không phải là hôn. Viên Cồn Cồn cười gượng hai tiếng, xấu hổ muốn ôm Na Tịch Hách đi, lại bị Hắc Viêm Triệt né tránh. Em đi thay quần áo trước, anh ôm tiểu quỷ này đi thay. Hắc Viêm Triệt lau nước miếng trên mặt nhàn nhạt nói. Không cần, anh thay trước đi, em ôm Hách Hách đi thay là được rồi. Viên Cồn Cồn lại vươn tay, sau đó lại bị từ chối. Anh thay, Hắc Viêm Triệt kiên trì nói. Viên Cồn Cồn nhìn bộ dáng không cho chống lại của anh, lại nhìn Na Tịch Hách không có dấu hiệu chống đối, gật gật đầu, đi về phòng. Hắc Viêm Triệt nhìn Na Tịch Hách cũng ôm cậu trở về phòng của cậu. Trong phòng, Hắc Viêm Triệt lấy ra một bộ quần áo trẻ em màu đen để trước mặt Na Tịch Hách, bắt đầu cởi áo cho cậu. Na Tịch Hách nhìn bộ dáng không thuần thục của anh, cố ý nhích tới nhích lui khiến anh không cười nút được. Đừng động, Hắc Viêm Triệt mắng một tiếng không vui nhìn cậu. Na Tịch Hách kéo khóe miệng phun ra một chữ ngốc. Hắc Viêm Triệt nhìn tươi cười trào phúng của cậu không khỏi nhíu mày, vươn tay chỉ vào cậu làm một cái tư thế tay, chỉ nghe thấy tiếng vải bị xé nát, tiếp theo là toàn bộ quần áo trên người cậu đều biến thành mảnh nhỏ. Na Tịch Hách liền vội vàng vươn tay che bộ vị quan trọng của mình, căm giận nhìn Hắc Viêm Triệt, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú nổi lên màu đỏ nhàn nhạt. Ngượng ngùng, không cẩn thận cười luôn quần lót của con rồi. Hắc Viêm Triệt lộ ra tươi cười đắc ý, trên mặt không hề có hối hận, nhìn không ra anh ngượng ngùng chỗ nào. Đi, ra, Na Tịch Hách oán hận nói, nét mặt rất thành thục, giọng nói rất đáng yêu. Không ra, Hắc Viêm Triệt khoanh hai tay trước ngực buồn cười nhìn bộ dáng lúng túng uốn éo của cậu. Na Tịch Hách nhếch miệng nhỏ, đôi máu màu tím nhạt bắt đầu biến thành tím đậm. Hắc Viêm Triệt nhìn cậu, xoay người lấy ra một cái quần lót khác từ trong tủ quần áo để bên cạnh cậu. Tự mặc hay cha mặc cho con? Na Tịch Hách nhìn anh gần như là rít ra từ trong miệng tử. Mặc, Hắc Viêm, góc truyện audio.com, Triệt tào nhã nhún vai, lịch sự xoay người không nhìn cậu. Na Tịch Hách mặc quần áo xong lẳng lặng ngồi ở trên giường, oán hận trừng mắt nhìn bóng lưng Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt xoay người lại nhìn bộ dáng cậu ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên giường, vươn tay chọc chọc mặt của cậu. Nhóc con nghe đây, lúc ở bên ngoài không thể dùng khả năng đặc biệt, cũng không thể tức giận liền đổi màu mắt, nếu không sẽ rất phiền phức, con cần phải hiểu rõ, thế giới luôn không tha một tộc khác như chúng ta. Na Tịch Hách quay mặt không để ý anh, Hắc Viêm Triệt đứng lên ra khỏi phòng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt một tay nắm tay mình, một tay ôm Na Tịch Hách không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy thật thỏa mãn, có lẽ cô đã từng đã yêu anh rất sâu, cái loại cảm giác này trong mơ hồ cô còn có thể cảm nhận được đấy, tuy là nhạt nhưng lại tồn tại chân thật. Na Tịch Hách nhìn Viên Cồn Cồn và Viên Cồn Cồn nắm tay thật chặt, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu đi. Tiểu quỷ, con muốn đi đâu? Hắc Viêm Triệt nhìn Na Tịch Hách thờ ơ hỏi. Tùy, tiện, Na Tịch Hách không sao cả nói. Đi mua quần áo, sở thú, hay là khu vui chơi? Hắc Viêm Triệt nhìn Viên Cồn Cồn, nếu có thể em muốn đi đến nơi trước kia chúng ta từng đến. Viên Cồn Cồn nghĩ, trả lời, chúng ta từng đi qua rất nhiều nơi, em muốn đi đâu? Ừ, đến nơi nào thường xuyên nhất, trong nhà và công ty? Vậy thì đến công ty anh đi, được nhưng mà đi dạo một chút, chờ em tiêu hóa bữa cơm tiếp theo em sẽ ăn được nhiều hơn một chút. Hắc Viêm Triệt vừa nói vừa thả Na Tịch Hách xuống trên mặt đất, nắm tay nhỏ bé của cậu nhàn nhạt nói, còn con nửa tự mình đi nhiều một chút. Na Tịch Hách không có ý kiến cũng không nói gì, lắc lắc thân mình bước đi. Cứ như vậy, Hắc Viêm Triệt một tay nắm tay vợ một tay nắm tay con, người một nhà chậm rãi đi dạo xung quanh ở biệt thự, tuy rằng nói không nhiều lắm, nhưng nhìn vào cũng là hình ảnh vô cùng ấm áp, quản gia Bạch nhìn bọn họ, lặng lẽ lau nước mắt ở khóe, thiếu gia trưởng thành rồi. Trong lúc vô tình, ngài ấy đã là cha, trải qua lần này ngài ấy sẽ phải bắt đầu học biểu đại tình y cảm của mình, bà chỉ hy vọng ông trời đừng trêu cợt người có tình nửa, để cho bọn họ luôn luôn hạnh phúc như vậy. Cách chương.